Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 795, kinh khủng Gachomp. Canh, 3, đây là một hồi kinh biến. Tiểu Bảo Bảo đột nhiên xuất hiện cuồng bạo thế công, gần như không có phá tan Phi Long lưu lại hạ bất kỳ hòa hoãn chỗ trống. Lấy một loại tồi khô kéo khéo léo dáng dấp, trực tiếp, đỉnh ngươi phổi, là cái này, kỳ tích tái hiện, đường bạo Phi Long thân hình trên không trung không bị khống chế rơi xuống đến trên mặt đất. Tại trong sân rạn nứt hố lớn, tất cả người xem tim đập cũng phảng phất giò vỗ, băng, trong lửa văn www.bszwcc.oanh, này. Làm sao có thể, lòng hệ đạo quán cấp cao nhất thường trú huấn luyện ra Thẩm Trạch Trình trừng mắt muốn nứt. Trong chớp nhoáng này phát sinh tình cảnh, bảo Phi Long, tại sao lại bị kia một đầu Gyarados đánh bại? Dường như, là này Rapid Spin hạ trùng kích cùng với quanh thân Twister. Lệ Phong thân thể đều đang run rẩy, mà bên người Khang Tiểu Nghiên. Thấy được bạo Phi Long từ trên cao rơi xuống trong nháy mắt. Trực tiếp, a hét lên một tiếng che chính mình ánh mắt. Quán chủ Vân Trấn Phi, bạo Phi Long, mất đi sức chiến đấu. Vân Trấn Phi, ta trời à, là cái này, Dương Ngự giáo sư này một đầu loại nhỏ Gyarados thực lực chân chính sao? Xoài chết, này trực tiếp từ Flamethrower trung tâm xuyên qua. Bạo Phi Long căn bản không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Đúng vậy a, Flamethrower hỏa diễm quang trụ ngăn trở Bạo Phi Long ánh mắt. Mẹ, một chiêu này, tên gọi là gì? Lúc này, một cái vô cùng lãnh tĩnh thanh âm vang lên, là Lily Sakura, Dương Ngự giáo sư vừa mới đối với một chiêu này gọi là gió xoáy Whirlwind, công kích Twister, danh tự Hảo cảm thấy thẹn là cảm thấy thẹn, thế nhưng, rất đẹp trai à. Bên trên bầu trời, lấy một đạo bừa bãi ánh mắt bế nghễ tại bên trên bầu trời Tiểu Bảo Bảo. Lúc này, hưởng thụ lấy thân hình bên trong này một cỗ bảo phát đi ra nhiệt huyết cùng khí thế. Áp lực, tất nhiên chính là mãnh liệt tiến công. Hống hống hống, hai con ngươi. Bịt kín một tầng hỏa hồng huyết sắc, liền ở chung quanh hiện lên vẻ kinh sợ cùng trong sự kích động. Quán chủ Vân Trấn Phi thần sắc không khỏi trầm xuống, bởi vì hắn nhìn thấy bên trên bầu trời này một đầu Gyarados biến hóa. Như vậy biến hóa, hắn là vô cùng quen thuộc, ở nơi này rơi trên mặt đất tạo thành hố lớn bạo Phi Long trên người. Từng liền có cùng Gyarados gần như đồng dạng biểu hiện, che giấu đặc tính, tự tin quá thưa. Vân Trấn Phi từng chữ mà đem một câu nói kia lộ ra ngoài. Có lẽ ở đây chư vị huấn luyện ra, trừ Dương Ngự ra, không có ai so với hắn càng rõ ràng đặc tính này kinh khủng. Trước kia, hắn chính là muốn lợi dụng bạo Phi Long vừa biến mất giấu đặc tính tự tin quá thưa tới đẩy lên. Pokemon đối chiến tuyết cầu, thế nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đối thủ Dương Ngự này một đầu Gyarados, đồng dạng cầm giữ có tự tin quá thừa đặc tính. Hào, hào, hào, đang khiếp sợ, quán chủ Vân Trấn Phi thần sắc dần dần trở nên mừng rỡ cùng đặc sắc lên. Như vậy Pokemon đối chiến, đánh nhau mới thống khoái. Này đã bao lâu không có đánh loại này cực kỳ áp lực đạo quán cuộc chiến. Vân Trấn Phi tại mấy năm qua này xác thực thua qua mấy trận Pokemon đối chiến. Thế nhưng, chưa bao giờ có giống như bây giờ. Chỉ là tại ván đầu tiên, bị Dương Ngự tại thời khắc mấu chốt tìm đúng cơ hội nhất kích tất sát. Muốn biết rõ, sẽ liên tục tác chiến năng lực, lòng hệ Pokemon. Bản thân chính là rất nhiều thuộc tính bên trong nhân tài kiệt xuất. Đang là vì long hệ Pokemon sinh mệnh lực, có thể trèo chống lâu dài Pokemon đối chiến. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Nhanh, quá nhanh, Hiện tại có hai loại lựa chọn. Gachom, dù cho Gyarados có tự tin qua thừa, Gachom cũng có thể hảo hảo tới đánh một trận. Mặt khác một cái, đó chính là Ampharos. Quán chủ Vân Trấn Phi trong óc nhanh chóng địa suy tư. Thế nhưng, hắn nghĩ đến Dương Ngự còn có một đầu có được xúc điện đặc tính khổng lồ Gyarados liền một hồi đau. Đầu, nếu như hắn muốn sử dụng Ampharos, vậy tất sẽ phải tiến hành mega tiến hóa. Hiện tại, vẫn quá sớm một ít. Vân Trấn Phi nhẹ nhàng sờ sờ tay mình phần tay vì trong đó, từng mai phẳng phất có được hắc sắc hoa văn giống như nhắm mắt lại thần kỳ tảng đá. Đang lẳng lặng địa bảo tồn tại Vân Trấn Phi Indigo tay trong ngoài. Bảo Phi Long, vất vả ngươi, kế tiếp, kia liền quyết định là ngươi. Gachom, Pokebo, hào quang nhanh chóng, trong sân, xuất hiện một đầu ngoại hình cực giống cá mập Pokemon, chính như nó danh tự đồng dạng. Toàn thân thâm lam, cánh sinh trưởng phía trước trên cánh tay, giống như cá mập vây ngực, đường Gachom thân hình co rút lại lên, nếu so với siêu cấp Gyarados càng giống là một trận máy bay phản lực. Đang là vì có như vậy tạo hình, Gachom, nó có thể tiến hành phi hành, tốc độ phi hành, có thể so với vận tốc âm thanh, ngao, Gachom triển khai hai tay. Đùi phải hướng phía trước phóng ra một bước, đồng thời hai cánh giống như hai thanh lưỡi đao thông thường tại này dưới ánh mặt trời làm nổi bật. Lấy thâm thúy đáng sợ phong mang, lúc này Gachom giống như là một vị chuẩn bị xuất thủ, múa đao thích khách. Chỉ là cùng thích khách hoàn toàn bất đồng là Gachom năng lực công kích, xa xa vượt quá thích khách bạo lực thủ đoạn. Ngao! Đao quang kiếm ảnh bên trong, Gachom không sợ chút nào trên bầu trời đè xuống đe dọa khí chàng quấy nhiễu. Gần như trong nháy mắt, dùng hai cánh hướng phía không trung huy xuất hai đạo cao áp khí nhận. Chiến đấu, khai hỏa, tiểu bảo bảo nhếch miệng giữ tợn thời điểm, ánh mắt lại không có chút nào bất kỳ buông lỏng, đến từ không dễ biểu hiện cơ hội. Tuyệt không cho phép bởi vì chính mình sơ sẩy, dẫn đến chính mình một hồi Pokemon đối chiến sớm chấm dứt. Chua, chua, đối mặt tật phong A, hai đạo cường thế vật công hình Twister, tại tiểu bạo bạo, gió xoáy Whirlwind, công kích Twister tích góp uy lực còn lại, tinh chuẩn trúng mục tiêu trước mặt mà đến cao áp khí nhận. Không trung phát sinh không bạo tiếng vang. Tại đây trong sân kinh người địa quanh quẩn, Gachom, Dương Ngự trong nội tâm ngưng tụ, lại nói tiếp, nếu như lúc ấy tại cả nước giải thi đấu chi trung tuyển chọn trứng Pokemon thời điểm lựa chọn giữa bồ, Dương Ngự cũng là có cơ hội đạt được một đầu Gachom. Bất quá, đối với bắt đầu so sánh, Gachom cần muốn trưởng thành thời gian quá dài. Vạn Khải Chu bên kia lựa chọn đã nói rõ hết thầy. Togepi không cần phải tiến hóa, liền có thể dùng Metronome làm ra một đống lớn sự tình. Đây là Zerbo hoàn toàn làm không được sự tình. Ba so với Bu đấy, sóng so với Bu đấy. Dương Ngự nhìn bên cạnh này một cái cố gắng lên trợ uy Togepi. Nhịn không được cười nhẹ lấy lắc đầu. Còn là Togepi tốt, mãnh nam lựa chọn. Dọc theo con đường này nếu là không có Togepi thiên ân cùng vượt qua may mắn đôi đặc tính. Dương Ngự cũng không có vận tốt như vậy khí một đường khai sáng. Đây là Dương Ngự Pokemon lần đầu tiên cùng Gachom như vậy chuẩn thần Pokemon tiến hành Pokemon. Đối chiến, trong chớp mắt thăng không Gachom, lấy vận tốc âm thanh tốc độ phá không mà lên, như cũ cho Dương Ngự thật lớn rung động cảm ơn. Gachom, có thể phi, nhanh chóng độ, vượt quá tưởng tượng nhanh. Đối mặt với giống vậy chạy nước rút lưu tinh đồng dạng tốc độ Gachom. Tiểu bảo bảo ánh mắt cũng không có bị ngăn trở. Nhất là Gachom kia kéo ra hai cánh, hai cây sáng loáng cốt thứ. Cũng không phải là đùa cợt bộ vị. Hống hống hống, vị trí này đối với tiểu bảo bảo mà nói cũng không hữu hảo. không có cách nào cải biến chính mình tiến công phương hướng. Tiểu Bảo Bảo trong chớp mắt nghiêng người kéo ra cự ly, để cho hai cánh hóa thành hai thanh lưỡi đao ga chom công kích thất bại. Đây chỉ là vừa bắt đầu tiến công, bị Tiểu Bảo Bảo kéo ra thân hình né tránh, cũng không phải cái gì khiến người bất ngờ sự tình. Kế tiếp mới là tiết mục cuối cùng, ga chom sót đen, chiêu thức bên trong giấu chiêu động tác, hảo bí mật, cái tốc độ này, ta trời à, chiêu thức thi triển tốc độ cũng quá nhanh. Đợi một chút, tự tin quá thừa, tự tin quá thừa. Dương Ngự giáo sư này một đầu Gyarados che giấu đặc tính là tự tin quá thừa. Thế nhưng là tự tin quá thừa gia tăng vật công năng lực, cũng không kịp một lần sót đen a. Ngoặc kép chấm chấm, ga chom xông lên trời không đồng thời. Hai cánh mặc dù không có công kích được Tiểu Bảo Bảo, thế nhưng thừa cơ hội này để mình tìm đúng thời cơ hoàn thành sót đen. Đây là Pokemon đối với trong chiến đấu quen thuộc nhất liền chiêu. Sót đen ga chom sao? Ga chom động tác thật sự quá mức có mê hoặc tính. Cái này như Dương Ngự cá ướp muối vương cùng Milotic Dragon đen thuần thục trình độ, chỉ cần nháy mắt thời gian liền có thể thi triển thành công. Milotic liền lại càng không cần phải nói. Tại mềm mại dưới thân thể, lợi dụng yoga tư thế, bàn quyền cùng với Dragon đen, có thể đem vật công năng lực đề thăng đến lớn nhất đẳng cấp. Tiểu Bảo Bảo, lại đến một lần Dragon đen. Đơn riêng chỉ là dựa vào tự tin quá thừa che giấu đặc tính hạ gia tăng vật công năng lực. Tới đối kháng sót đen qua đi ga chom. Tại cứng đối cứng dưới tình huống, Tiểu Bảo Bảo như cũ ở vào tình thế xấu. Vật công không đủ, tốc độ tới tiếp cận. Tại Pokemon hiện thực trong thế giới, Dragon đen sở dĩ có thể tại tất cả long hệ chiêu thức bên trong xưng là thần kỹ, không chỉ đề thăng vật công, thậm chí đề thăng tốc độ. Điều này làm cho Pokemon có được tránh né đối thủ chiêu thức khả năng tiến hành phản kích, cũng hoặc là đem tốc độ chuyển hóa làm lực lượng. Ga chom, long thần lao xuống. Vân Chấn Phi nhìn qua bên trên bầu trời đã lên tới cực cao chỗ ga chom. Hướng phía không trung có đạo xanh thảm sắc thân ảnh, không chút do dự chỉ đi. Ngao, ga chom thân hình xung quanh, lấy một loại vượt qua vận tốc âm thanh kinh khủng tốc độ. Thậm chí bởi vì này kinh khủng phá không tốc độ, tại ga chom quanh thân, cạo xuất đáng sợ hỏa tinh. Giờ này khắc này, ga chom thân hình phảng phất tựa như một đoàn hừng hực thiêu đốt lên hỏa diễm meteorite. Tại đây meteorite bên trong xuất hiện to lớn ga chom flame wheel quake. Đây là long thần lực lượng, long thần lao xuống. Không xong, Dương Ngự giáo sư này một đầu Gyarados tự tin quá thừa tích góp lên lực lượng, cũng bị sót đen ga chom thế công tan rã. Như vậy tốc độ, cho dù là chạy trốn cũng trốn không thoát a. Ga chom long thần lao xuống, cái tốc độ này đã hoàn toàn vượt qua Gyarados. Chẳng lẽ thật muốn chạy trốn sao? Coi như là chạy trốn, Gyarados chọn chạy trốn sao? Gyarados từ dưới lên trên hướng tốc độ căn bản không đủ để cùng sót đen về sau ga chom chống lại a. Ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Bảo Bảo trong ánh mắt nhìn xem kia từ trên trời giáng xuống long thần lao xuống. Một chiêu này hắn tuyệt sẽ không chạy trốn. Nếu như lựa chọn đi theo Miss Matthews, Tiểu Bảo Bảo trong tự điển liền đã không có chạy trốn hai chữ. Chỉ là hiện tại Tiểu Bảo Bảo hắn phải làm gì? Dragon đen đã không kịp, vẫn có biện pháp nào có thể để ngăn cản sót đen phía dưới long thần lao xuống? Tiểu Bảo Bảo dùng surplus. Dương Ngự chỉ lệnh để cho toàn trường tất cả mọi người trong đầu trống rỗng. Đây là cái gì? Surplus, bọn họ không có nghe lầm chứ? Tại cái này vô cùng nghiêm túc Pokemon đối với trong chiến đấu, chẳng lẽ còn muốn dùng kia, ba tức, sự tình gì đều không có phát sinh surplus. Để ngăn cản kiếm này, Vũ Ga Chom Long Thần lao xuống. Nói đùa gì vậy? Chỉ là, Tiểu Bảo Bảo con mắt sáng ngời. Hắn thân hình, động, hắn muốn làm gì? Vân Chấn Phi nội tâm nhảy dựng. Cơ hồ là một giây sau, toàn trường tất cả mọi người trống rỗng trong óc, dâng lên một tài ý niệm trong đầu. Điều này sao có thể? Ngoặc kép, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.